Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Gặp mặt. Có thể nếu như vậy, chúng ta không phải xong mà. Bernie Won nghe vậy mở miệng nói. Bọn họ vốn là đánh không thắng Kakaro còn kéo dài thời gian. Cái kia không phải sẽ bị đánh càng thảm hại hơn. Ngươi nếu như có biện pháp gì cũng có thể nói thẳng. Bernie Won, Katarina Devon nghe vậy tức giận nói. Bọn họ bị Kaido mạnh mẽ nhét vào băng hải tặc bách thú bên trong. Bernie Won còn muốn chạy trốn hay sao? Phải biết Kaido nhưng là người điên. Bọn họ dám chạy trốn, Kaido chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là vĩnh sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Bằng không, chúng ta đến thời điểm đánh thời điểm nhận thua đi. Cho cái nào Kakaro nói lời xin lỗi, nói không chắc hắn liền buông tha chúng ta. Bernie Won suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, bọn họ là hải tặc lại không cần cái gì mặt mũi. Có thể sử dụng mặt mũi bảo vệ mệnh này khoản buôn bán có thể là phi thường có lời. Muốn chịu thua chính ngươi nhận thua đi. Ta sẽ không chịu thua. Katarina Devon nghe vậy lập tức mở miệng nói. Nàng nhưng là Katarina Devon làm sao sẽ dễ dàng chịu thua. Vậy cũng tốt. Theo ngươi làm sao bây giờ? Bernie Won nghe vậy nhún nhún vai nói. Sau đó liền đạp lên bước chân đi tìm gian phòng của mình. 7,8 ngày sau, Lotus ngồi thuyền liều lĩnh lửa cháy hừng hực ở trên biển rộng chạy nhanh hướng về thôn Phú Sa tới. Gần, ấy sẽ đem khí lực, năng lực của ngươi không sai, đảm nhiệm đẩy mạnh trang bị rất nhanh. Thuyền lên Lotus nhìn một chút thôn Phú Sa cách bọn họ, khoảng cách, quay về thuyền cái mông lên chính đang sử dụng năng lực cho hỏa diễm thôi tiến khí hướng có thể ấy. Nói rằng, ta không xong rồi, Lotus đại ca, ta thật sự không xong rồi. Nhường ta nghỉ ngơi một chút đi, ta mệt mỏi quá a. Ây một tay nâng lửa thôi tiến khí một tay đi vào trong đánh lửa mở miệng nói. Nam nhân tại sao có thể nói không được, nhanh lên một chút lên lại tăng thêm sức khí đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, ây như thế có thể dễ dàng như vậy từ bỏ đây. Hắn nhưng là nam nhân a, biểu ca ngươi tạm tha hắn đi. Hắn đã không ngủ không nghỉ hướng có thể 5 ngày. Hắn nhường hắn nghỉ ngơi dưới đi. Sabo nhìn ây một bộ hư thoát dáng vẻ, giúp đỡ nói, đúng đấy, Lotus đại ca. Ây nghe vậy tiếp tục nói, nghĩ thầm Sabo quả nhiên là hắn huynh đệ tốt. Tốt đi, ngươi tới nghỉ ngơi dưới đi. Ta vẫn là chính mình chèo thuyền đi. Lotus nói rằng, cầm lấy thuyền hai bên điều khiển lớn tương bắt đầu hoa lên. Trong chốc lát bắt đầu giảm tốc độ thuyền cấp tốc nhanh hơn. Thôn Phú Sa trên bến tàu, Momosagi cùng Chatan từ quân hạm bên trên xuống tới. Liền nhìn thấy ở trên bến tàu hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ xoắn suýt dáng dấp Lắp Phi. Ngươi là tiểu Lắp Phi chứ? Ngươi là đang chờ chúng ta sao? Momosagi đạp lên bước chân đi tới Lắp Phi trước mặt cười. Nàng cùng Hạc Tỷ Tỷ thông qua điện thoại. Hạc Tỷ Tỷ nói trên bến tàu sẽ có cái mang theo mũ rơm hài tử chờ nàng. Đúng, ta chính là Lắp Phi. Tương lai của ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Lắp Phi nghe vậy không? Chút suy nghĩ liền trực tiếp hô lớn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn một chút xung quanh. Lại nhìn một chút trước mắt đứng Momosagi, méo sạch đầu nói rằng, ngươi là hải quân, sẽ không bắt ta đi. Yên tâm đi, tiểu Lắp Phi, ta hiện tại là sẽ không bắt ngươi. Chờ ngươi trở thành hải tặc, ta lại bắt ngươi. Momosagi nghe vậy cười nói, trước mắt hải tử cũng thật là cùng Hạc Tỷ Tỷ nói như thế thú vị a. Lắp Phi tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn ở cùng hải quân nói chuyện, đúng hay không con mắt mù, không nhìn thấy đại ca ngươi ta đến rồi a. Lotus hoa thuyền nhận ra được Lắp Phi cùng Momosagi tán gẫu, lập tức mở miệng hô lớn, Lắp Phi, nhìn ai tới, Ây đứng ở đầu thuyền hướng về Lắp Phi phất tay hô lớn. Một bên Sabo nhìn trên bến tàu Lắp Phi khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Được rồi, hai người các ngươi đi đem trong khoang thuyền đánh ngất ra hỏa cho lấy ra đến. Chúng ta muốn đi gặp lão gia tử. Lotus nhìn hưng phấn hai người mở miệng nói rằng. Sau đó lại sờ sờ chính mình mặt nhìn một chút chính mình màu tóc. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ây, Sabo, Luffy nghe tiếng nhìn tới nhìn thấy đầu thuyền lên hai bóng người. Trên mặt lộ ra không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau đó nhanh chân liền chạy. Căn bản không nhìn còn đang mỉm cười Momosagi. Luffy, mau lên đây. Ây nhìn chạy tới Luffy mở miệng nói. Sau đó duỗi ra đến rồi một cái tay. Luffy thấy thế hơi vung tay cánh tay liền nắm lấy Ây. Sau đó ôm Sabo bắt đầu thống khổ lưu thế. Các ngươi ba người nói xong đi. Nói xong có thể nhanh lên một chút đi làm việc đi. Lotus cầm lớn tương vỗ vỗ còn đang khóc Luffy. Trên đầu gõ gõ. Sau đó cho Ây cùng Sabo trên đầu cũng tới một cái. Ta biết rồi. Biểu ca, chúng ta vậy thì đi. Sabo nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Sau đó ba người liền chạy đi trong khoang thuyền kéo người. Ây đây là cái gì còng tay à? Tại sao ta không thể đụng vào đây? Luffy cầm lấy Vasco sót chân một bên kéo một bên hiếu kỳ hỏi. Vừa Sabo nhường không nên đụng còng tay là tại sao? Rõ ràng Sabo cũng có thể cầm lấy. Đây là hải lâu thạch làm thành. Năng lực giả là không thể đụng vào biết à? Luffy, Sabo nghe vậy mở miệng cười nói. Sau đó khóe miệng mỉm cười chậm rãi cứng lại rồi. Bởi vì hắn lời nói xong sau. Luffy trực tiếp nắm lấy Vasco sót chân còng sau đó lập tức co quắp ngã xuống đất. Sabo, ta nói rồi ngươi không muốn cùng Luffy nói. Ngươi xem một chút hắn lại là như vậy. Ây nhìn lè lưỡi sụi lơ trên đất Luffy. Hướng Sabo oán giận nói. Luffy là loại kia sống yên ổn người à. Sabo chả lẽ không biết à. Được rồi, ầm ĩ cái gì thế. Lão gia tử còn đang chờ chúng ta đây. Luffy như thế yêu thích hải lâu thạch còng tay. Vậy hắn liền nhiều cùng hải lâu thạch chờ một lúc đi. Lotus đánh gãy hai người nói chuyện nói. Sau đó cầm lấy Luffy tứ chi ở hải lâu thạch còng tay cùng hải lâu thạch chân còng ở đánh cái kết. Nhường Luffy cố gắng hưởng thụ một phen hải lâu thạch. Tát, bác, a, tư, ta, hai tay hai chân cùng hải lâu thạch tiếp xúc Luffy cả người vô lực lắp ba lắp bắp. Hướng Sabo cùng Ây ném đi cầu trợ ánh mắt. Lotus đại ca. Ngươi xem đúng hay không có thể đem Luffy thả xuống đến a. Ây nhìn Luffy một bộ ngụm nước chảy, dòng vô cùng đáng thương dáng vẻ, hướng về Lotus mở miệng nói, "Đúng đấy, biểu ca, ngươi liền đem Luffy thả đi." Sabo nghe vậy cũng là mở miệng phụ họa nói, "Có chút đau lòng Luffy bộ dạng này, sợ cái gì, ta lại sẽ không làm thương tổn hắn." Ta chỉ là nhường Luffy biết dưới. Cái gì gọi là hiếu kỳ hại chết mèo mà thôi. Nhìn hắn sau đó còn dám hay không lộn xộn. Đi đi, chúng ta thấy lão gia tử đi. Lotus cầm lấy Luffy hướng về hai người nói rằng. Căn bản không có dự định thả ra Luffy ý tứ. Hùng hài tử không nghe lời làm sao bây giờ. Đương nhiên là để lại cho hắn sống mãi khó quên hồi ức a. Được rồi. Sabo cùng Ây nghe vậy chỉ có thể đối với Luffy ném đi không thể ra sức ánh mắt. Lotus vừa không có thương tổn Luffy, chỉ là cho Luffy một bài học mà thôi. Bọn họ không có lý do gì tiếp tục nhúng tay. Ngươi là Ây chứ, ngươi chính là Sabo đi. Momosagi nhìn đi tới bốn người hướng về Sabo cùng Ây nói rằng. Không nhìn thẳng Lotus cùng bị tóm Luffy. Đúng. Xin hỏi có chuyện gì à? Ây nghe vậy gật gù. Sau đó liếc nhìn quân hạm mở miệng nói. Không có chuyện gì. Chỉ là muốn cho tiểu ca mang chúng ta đi gặp tiểu ca nơi ở mà thôi. Cha Tần nghe vậy mở miệng cười. Nói, sau đó nhìn một chút ba người trên tay cầm lấy Vasco sót đám người. Ây ngươi biết, ta không biết, Sabo nghe vậy hướng về Ây hỏi. Hắn nhưng là rất lâu không có về thôn Phú Sa đối với Gap Gia Gia hiện tại trụ sở nhưng là không. Biết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.